Chương 1860, một đòn. Số chữ 1833, thời gian đổi mới 2019-12-20-12-10-20. Không tiếc hao tổn, đem chính mình kiếm đạo thúc đẩy đến cực hạn rồi, trong cơ thể kiếm ý thịnh vượng cực kỳ, vẫn còn ở liên tục tăng lên, ngay cả Mạc Phàm chính mình đều bị cổ kiếm ý này cho thương tổn đến, da thịt biểu hiện thấm vào ra tia tia máu tươi, ở nơi này máu tươi nhuộm dần bên dưới, cái kia sắc mặt cũng có vẻ hơi dữ tợn. Mà kia một cổ kiếm ý, nhưng là ở trong cơ thể hắn, càng thêm điên cuồng dâng lên, này một cổ kiếm ý, đã là nổi lên đến cực hạn rồi, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là ở trong mắt Mạc Phàm, như thế vẫn chưa đủ, lấy thực lực của chính mình, này huyễn cảnh trong sinh tử lĩnh ngộ một kiếm, cũng chỉ dùng sử dụng một cơ hội mà thôi, là không phải đối phương bại, chính là mình bại, một kiếm mà ra, mình cũng không có bất kỳ lực lượng nào, dùng được kiếm thứ hai, một kiếm này, chính là toàn bộ thực lực chỗ, Mạc Phàm trong cơ thể, đúng là truyền đến một đạo giống như lũ quét cuốn tới như vậy tiếng gầm. Mà trong cơ thể hắn kia toát ra kiếm quang, nhưng cũng sáng chói đến cực hạn rồi, thậm chí là có chút chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vốn đã nhảy lên tới cực hạn rồi lực lượng, vào lúc này, đúng là lại cứng rắn sinh, tiếp tục dương cao một cái đoạn, tức khắc giữa, bên cạnh hắn không gian, từng đạo đen nhánh vết nứt toát ra, kia từng đạo họp lại ánh mắt, tất cả đều là mang theo một ít vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là có chút không nghĩ tới. Này Mạc Phàm lại là đã ẩn tàng loại chiến lược này, nếu là thật giống như là lấy cái gì hỗn chiến phương pháp, kia cuối cùng ai chết vào tay ai, thật đúng là nói không chắc. Ở ánh mắt mọi người bên trong, ngay tại chỉ thấy được, vào giờ khắc này, Mạc Phàm sâu trong thân thể, cái loại này kiếm quang, đã là cường thịnh đến mức tận cùng, trong lúc mơ hồ, đúng là có huyết quang sinh ra, kia trong huyết quang, lộ ra một cổ hung ác máu tanh ý, tràn đầy một loại một kiếm ra, lại không bất kỳ đường quay đầu quyết tử ý, nhìn một màn này, Chu Tường Phù cũng là sờ cằm một cái nói, cái này Mạc Phàm giấu đủ thâm a, mượn cuối cùng này một cổ bùng nổ, lúc này Mạc Phàm rốt cục thì đột phá đến cực hạn, trên người kia một đạo sáng chói kiếm quang, ở quanh một tiếng, hoàn toàn chuyển hóa thành kia chói mắt máu tanh vẻ, lúc này Mạc Phàm tựa như cả người đắm mình trong máu tươi ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng máu tanh kiếm quang, bao phủ cả người, hắn một đôi mắt, nhưng chỉ là tập trung vào Lâm Phi, sau một khắc, thân hình động một cái, cũng chỉ thấy Mạc Phàm cả người hóa thành một đạo dữ tận huyết ảnh, dắt ngút trời thế, hướng Lâm Phi ầm ầm đi, chém. Mạc Phàm một tiếng này, giống như kiếm rít, một kiếm ra lúc, cũng chỉ thấy dọc đường không gian, đều là xảy ra trận trận vặn vẹo, dưới chân địa mặt, càng bị miễn cưỡng, bị cày ra rồi một rãnh thật sâu. Một kiếm này, thật giống như là muốn đâm rách hết thảy một dạng lộ ra một cổ chỉ có tới chớ không có về thảm thiết sắc ý. Lâm Phi nhưng vẫn là không thế nào nhúc nhích, chỉ là nhìn, kia cấp tốc tới huyết ảnh, kia trong đó như thực chất máu tanh cùng bạo sát ý. Để cho Lâm Phi vạt áo, cũng tung bay đứng lên, có thể Lâm Phi vẫn là không tránh không né, lúc này, chỉ là đơn giản, thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết, nhất thời, một cổ bàn bạc chân nguyên, ngay tại trong cơ thể, bộc phát ra, tức khắc giữa, kia một cổ còn giống như là núi lửa phun trào lực lượng cường đại, ngay cả Lâm Phi, đều cảm giác được, đã là có chân thân tầng thứ huyết mạch giữa, một trận cháy cảm giác, phản phất kia lưu động, cũng không phải là chân nguyên, mà là cái gì nham tương, mà, cũng là Lâm Phi ở đó trong ảo cảnh. Lấy được đông đảo một trong thu hoạch rồi, tự thân tu vi nội tình, ở đó trong ảo cảnh, lấy được cực lớn tăng cường, Lâm Phi nhìn một cái gào thét tới Mạc Phàm, công ngón búng ra, vàng chói lọi thái ớt kiếm khí, bung ra, đi theo, cũng chỉ thấy, một đạo huyết sắc, một đạo kim sắc, trên không trung, đột nhiên đụng nhau, lần này, thật giống như không gian, đều là chi ầm ầm rung một cái, mắt trần có thể thấy dư âm, hướng bốn phương tám hướng, càng quét đi ra ngoài, hai người dưới chân địa mặt, đều là ở chợt một trận sụp đổ, giống như mạng nhện vết rách, hướng xa xa, thật nhanh lan tràn ra. Lúc này, lại không người để ý những thứ này, chỉ là ở mỗi người chống lại dư âm sau đó, mỗi người ánh mắt, đều là đang nhìn chiến cuộc, gặp gỡ thái ớt kiếm khí va chạm Mạc Phàm bóng người, hình như là trên không trung, ngưng trệ xuống, đi theo, người sở hữu, đều có nhiều chút kinh ngạc thấy, khi mang theo chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí thế đi Mạc Phàm, lại là thân thể mạnh mẽ rung, đi theo, búng máu tươi lớn, chính là từ trong miệng hắn. Một chút phun ra ngoài, cả người phản phất là bị vô số nói tiểu đao, cho quát bị thương một dạng cả người trên dưới, máu tươi chảy ròng, thương tích khắp người. Lần này, lại là không phải chính hắn không thể chịu đựng chính mình lực lượng xuất hiện vết thương, mà là thật, bị kiếm khí gây thương tích, lại vừa là chỉ nghe được oanh rung một cái, Mạc Phàm toàn bộ thân hình, cấp tốc bắn ngược mà quay về, cả người giống như là mất đi tất cả lực lượng như thế, trên đất trượt đi một hồi lâu, trên đất, để lại một đạo thật dài rãnh, cuối cùng, lại đang oanh một chút chính giữa, cả người, nặng nề đụng vào một khối nhô ra đại trên đá, đi theo, cũng chỉ thấy, Mạc Phàm ở đó trên tảng đá lớn, để lại một cái lõm, cả người, đúng là trực tiếp lâm vào đi vào. Chính mắt thấy một màn này toàn bộ tu sĩ, đều là nhất thời trợn mắt hốc mồm, thật lâu không phản ứng kịp, không biết qua bao lâu, mới có từng ực một chút nuốt nước miếng âm thanh, không biết là ai phát ra, lúc này, mới có nhân, dần dần phản ứng lại, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đơn giản là với thấy được trong ảo cảnh, những thứ kia công thành hồng hoang hung thú như thế, thực ra tất cả mọi người là đang ở trong ảo cảnh, trải qua tràng đại chiến kia nhân, Lâm Phi nếu là có thể từ trong bộc lộ tài năng, kia mọi người đối với hắn thực lực, tất cả đều là trong lòng có chuẩn bị, cho nên ở nơi này một trận đấu pháp trước, mọi người hãy cùng Mạc Phàm như thế, đối tràng này đấu pháp kết quả, có dự liệu, nhưng là, coi như như thế, mọi người tất cả đều là không nghĩ tới, bộc phát ra vượt quá dự liệu chiến lực Mạc Phàm, lại vẻn vẹn chỉ là với Lâm Phi, đụng va vào một phát, chính là bị Lâm Phi, lấy một loại dễ như bẩn như vậy thủ đoạn, trực tiếp đánh bại, từng đạo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, đều không thế nào động tới thân hình Lâm Phi, trong lòng, đều là dâng lên một cổ rung động cảm giác.